Huyên Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 11, C11, Quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Đại Đao và quản gia đến trước cửa phủ đệ, bỗng nhiên bọn họ dừng lại và xoay người nhìn nhóm dân chúng rồi cười gượng nói. Tất cả mọi người đứng lên đi, đừng hoảng sợ, đợi bổn trấn chủ đi vào xem tình hình, nhất định sẽ cho mọi người lời giải thích về chuyện này. Nhóm dân chúng nhất thời cảm động, bọn họ sôi nổi gật đầu. Trong lòng âm thầm cảm thán trấn chủ thực sự là một vị quan tốt. Thấy nhóm dân chúng tạm thời yên ổn, Trần Đại Đao hít một hơi thật sâu rồi cùng quản gia và trấn vệ trưởng đẩy cửa tiến vào tiền phủ. Với một tiếng rầm, cánh cửa lại bị đóng lại, không gian trở nên yên ắng, mọi người im lặng chờ đợi. Khi ba người Trần Đại Đao sải bước đi vào sân, đập vào mắt họ là những xác chết được phủ vải trắng trên mặt đất. Trên trán Trần Đại Đao toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ta liếc nhìn xung quanh, vừa đủ 67 người. Trấn chủ, toàn bộ người trong tiền phủ đều bị giết hại, thi thể đều ở đây. Trấn vệ trưởng hơi khom người và có chút tự trách bẩm báo. Trong mắt hắn ta thì dù sao hắn ta cũng là trấn vệ trưởng, tiền phủ lại bị giết hại toàn bộ ngay dưới mí mắt của hắn ta nên hắn ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Trần Đại Đao trầm giọng hỏi, là người hay là yêu? Trấn vệ trưởng do dự một chút, sau đó cắn răng kiên định nói. Không phải con người. Trần Đại Đao khẽ hít một ngụm khí lạnh, hắn ta đi đến thi thể gần nhất, ngồi xổm xuống và nhấc tấm vải trắng lên. Một xác chết teo tóp xuất hiện trước mặt ba người Trần Đại Đao. Trên mặt thi thể còn đọng lại vẻ hoảng sợ, khắp cơ thể không có vết thương. Trần Đại Đao nuốt nước miếng, tiếp tục mở ra cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trấn chủ, trạng thái tử vong của mỗi một thi thể đều giống nhau như đúc. Đều khô quắt lại giống như toàn bộ máu trong người bị hút sạch. Vẻ mặt đều là hoảng sợ, chắc hẳn trước khi chết thì bọn họ đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Trấn vệ trưởng hé miệng và giải thích, Trần Đại Đao chậm rãi đứng lên, cẩn thận quan sát có thể thấy hai chân của hắn ta đang run rẩy. Hắn ta nhìn chung quanh, mồm miệng khô khốc nói. Vùng có nhiều thành trấn ở phía đông đế quốc Ly Thủy đều tràn ngập yêu quái. Hiện tại xem ra mạch ngọc trấn của chúng ta cũng bắt đầu rồi. Ánh mắt của trấn vệ trưởng biến đổi, tại sao hắn ta lại không biết tin tức này? Quản gia nhìn hắn ta và nói, tin tức về thành trấn có yêu náo loạn đã bị phong tỏa, phòng chừng là đế quốc sợ ảnh hưởng quá lớn, làm nhiễu loạn việc kiếm sống của người dân. Ta và trấn chủ cũng mới vừa biết được chuyện này qua tin đồn vào vài ngày trước. Trấn vệ trưởng cứng ngắc gật đầu, hắn ta nhìn về phía Trần Đại Đao và gian nan nói. Trấn chủ, hiện tại yêu quái đang ở ngay trong mạch ngọc trấn, thậm chí có thể vẫn còn ở trong tiền phủ này, có lẽ lúc này đang âm thầm nhìn trộm chúng ta. Nghe vậy, Trần Đại Đao và quản gia cảm thấy ớn lạnh trong người, bọn họ nhìn bốn phía xung quanh, một cảm giác rợn người lan tràn khắp cơ thể. Hơn nữa, có thể dế tê chết 67 người trong thời gian ngắn như vậy, e rằng không chỉ có một con yêu. Trấn vệ trưởng nặng nề nói. Với tư cách là trấn vệ trưởng, tuy rằng không phải là đối thủ của yêu quái nhưng hắn ta vẫn có kinh nghiệm phá án nhiều năm. Không chỉ có một con yêu, Trần Đại Đao lẩm bẩm. Quản gia cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn vệ trưởng, nếu ngươi đã phỏng đoán yêu quái có thể còn ở trong tiền phủ, vậy tại sao bây giờ chúng không tấn công chúng ta? Chúng ta là người phàm, nói vậy thì chúng có thể dế tê chết chúng ta trong nháy mắt đúng không? Hai mắt Trần Đại Đao chợt sáng lên, hắn ta chỉ vào quản gia và hô lên. Nói rất đúng, hắn ta phát hiện đầu óc của quản gia xoay chuyển rất nhanh. Trấn vệ trưởng lắc đầu cười nói, quản gia, ngươi sai rồi. Quản gia và Trần Đại Đao đồng thời sửng sốt, sau đó nghe thấy trấn vệ trưởng nói tiếp. Trấn chủ và quản gia có điều không biết, trước đây khi có yêu quái xuất hiện, sau này, thành vệ và trấn vệ ở các nơi đã nghiên cứu ra tập tính của yêu quái. Mặc dù yêu quái có thể dễ dàng diệt chết cơ thể phàm trần của chúng ta, nhưng phần lớn chúng nó đều thích tận hưởng sự đánh úp trong âm thầm, thưởng thức cảm giác ngẫu nhiên, tạo ra đủ loại hoảng loạn và thích thú với sự sợ hãi của con người. Dù có khả năng diệt chết chúng ta nhưng lại thích chơi đùa như mèo vờn chuột. Trần Đại Đao và quản gia ngẩn người, vậy mà còn có cách lý giải như vậy. Trấn chủ, theo như lời của trấn vệ trưởng nói, yêu quái thích con người bị bao trùm trong sự sợ hãi. Ước chừng trong thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh gì nữa, nhưng cũng không thể chắc chắn được. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Quản gia nhìn về phía Trần Đại Đao đang nhíu mày và chua xót hỏi. Huống chỉ bên ngoài tiền phủ còn có vô số dân chúng đang chờ giải thích. Trần Đại Đao liếc nhìn những thi thể ở đây, ánh mắt hắn ta lóe lên, sau đó hắn ta nhìn về hướng phủ trấn chủ và nghiến răng nói. Mời tiên sinh, cách chương.